Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, Inalienable không thể tước đoạt. Những loài cây ăn thịt và lũ sâu bọ kinh tởm trong khu rừng đã trốn tránh, bị dọa sợ bởi sự xuất hiện của các chủ nhân của tàn tích cổ xưa. Vì thế, Nephis chạy nhanh, che phủ một quãng đường dài mỗi giây. Làn gió mát lạnh xoa dịu cơ thể mảnh mai của cô. Lord Obsedow đã dẫn đầu. Bước chân của cậu như một con thú hoang. Các chi mạnh mẽ của cậu xé toạc mặt đất. Và đôi khi, cậu sử dụng thân cây khổng lồ để nhảy lên phía trước, gửi những mảnh vụn bay ngược lại. Chẳng bao lâu, Nephis cảm nhận được sự xuất hiện của một kẻ thù mới. Một loại gâu lầm tương tự đã phá tan bức tường dây leo và mặt đất rung chuyển từ những cú bước giẫm nát của nó. Sinh vật này trông giống hệt con mà họ đã tiêu diệt một phút trước đó. Cao lớn, phủ đầy rêu đỏ và lớp vỏ đá cổ xưa bị mạng lưới vết nứt bao phủ. Sinh vật này cầm một cây trượng kim cương thay vì một cây chùy. Và ngay giây tiếp theo, cây trượng đã bay về phía đầu của bóng ma đen tối. Tốc độ của nó nhanh đến mức một cú đánh chí mạng dường như không thể tránh khỏi. Cả khu rừng dường như lay động. Theo quỹ đạo của vũ khí kim cương đó, Nephis giơ kiếm lên để chặn lại. Trong một phần nghìn giây, Lord Obsedow đơn giản là biến mất khỏi đường đi của cây trượng. Một tiếng nổ vang lên, và một làn sóng chấn động dữ dội lan rộng trong một hình nón lớn từ điểm mà vũ khí của Asura đáng lẽ phải đánh trúng. Một vùng rộng lớn của khu rừng, hàng trăm mét chiều ngang, lập tức bị tàn phá. Đáng tiếc là Nephis lại ở ngay giữa hình nón của sự tàn phá đó. Thanh kiếm mà cô giơ lên đã xé toạc nó, sắc bén và bất khuất, cho phép cô tiếp tục tiến lên mà không chậm lại quá nhiều. Cô nhảy lên, đạp lên cây trượng kim cương, chạy dọc theo chiều dài của nó và thực hiện một cú chém từ trên xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lớp vỏ đá cứng rắn của Great Beast, dã thú vĩ đại, không nứt ra, nhưng đó không phải là mục tiêu của cô. Mục tiêu của Nephis là lây nhiễm nó với sự mục giữa từ Testament of Malice. Trước khi sinh vật đó kịp chộp lấy cô, cô đã nhảy lui, xoay người trong không trung một cách duyên dáng. Lord Obsedow xuất hiện từ bóng tối phía sau sinh vật. Thanh Odachi khổng lồ của cậu hạ xuống như lưỡi dao của một chiếc máy chém khổng lồ, trong hình dạng quỷ dữ, được bao bọc trong bộ giáp Onyx đáng sợ. Cậu không kém phần hùng vĩ so với Asura đáng sợ kia. Sức mạnh của cú đánh của cậu mạnh đến mức đầu gối của Great Beast khuỵu xuống. Chân của nó chìm sâu vào rêu. Mặt đất nứt ra, những mảnh đá bay lên như mảnh vụn. Có thêm một con nữa vươn lên phía trên sinh vật Nightmare Creature đang quỳ. Cậu sử dụng hai tay để nắm lấy đầu của nó một cách hung tợn, khóa nó trong một thế siết cổ. Hai tay còn lại của cậu hạ thanh Odachi đen xuống và đâm mũi kiếm vào vết nứt bị lây nhiễm từ Tat of Malice. Nephis xoay người và vung kiếm. Cho đến lúc này, cô chỉ mới sử dụng Dormant Ability, khả năng ngủ yên của mình. Nhưng ngay lúc đó, cô triệu hồi một tia lửa từ ngọn lửa linh hồn của mình và chịu đựng cơn đau đớn. Đọc lên tên của lửa và gió, tia lửa duy nhất đó bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó. Khu rừng trước mặt cô biến thành tro tàn, để lộ hình dạng đáng sợ của con Asura thứ hai. Cuộc lao tới của quái vật đã bị phá vỡ bởi làn sóng chấn động của vụ nổ trực tiếp, và ngọn lửa dính vào lớp vỏ của nó, cháy đủ nóng để làm tan chảy thép Transcendent. Siêu Việt, lớp giáp đá của Asura vẫn giữ nguyên, nhưng đã mềm đi do nhiệt độ khủng khiếp. Cơ thể khô quắt ẩn dưới lớp giáp đó bắt lửa, bao phủ trong ngọn lửa. Sinh vật Nightmare Creature khổng lồ trông giống như một ác quỷ địa ngục. Không có thời gian, Nephis tận dụng khoảng khắc trì hoãn đó để lao vào sinh vật đang bị Lord of Shadow khống chế. Biết cách tiêu diệt nó, họ có thể xử lý nó một cách tương đối nhanh chóng. Nhưng một Great Beast vẫn là một Great Beast, đã là một phép màu khi nó có thể bị một sen khống chế đến mức này. Thanh kiếm của cô bùng cháy với ánh sáng rực rỡ, hấp thụ toàn bộ sức mạnh tăng cường từ linh hồn khổng lồ của cô. Một vụ nổ ánh sáng chói lòa và lớp vỏ đá của sinh vật ác mộng sụp đổ. Đòn tấn công kết hợp của ánh sáng và bóng tối đã vượt qua sức mạnh mục giữa của nó. Và sự đoàn kết hoàn hảo của ý chí sát nhân của họ đã vượt qua ý chí sống sót của nó. Con Asura đang quỳ dần ngã xuống. Cây trượng kim cương trượt khỏi tay nó. Sinh vật Nightmare Creature thứ hai đã gần chạm tới họ. Với bóng tối lạnh lẽo bao phủ trong khe nứt của chiếc mũ bảo hộ, Lord of Shadow gầm lên sâu lắng và căng thẳng cơ thể mạnh mẽ của mình. Nephis cúi xuống khi xác khổng lồ của con Asura đã bị tiêu diệt, bị ném lên không trung. Trọng lượng khủng khiếp của nó đập vào sinh vật đang bốc cháy như một chiếc búa tạ. Sau đó, họ nhanh chóng tiêu diệt sinh vật mất thăng bằng. Cô hạ gục con đầu tiên. Còn Lord of Shadow kết liễu con thứ hai. Ba Great Beast chỉ trong 3 phút. Ngay cả với Nephis, đó là một thành tích đáng kinh ngạc. Nhưng vẫn chưa đủ nhanh. Không dừng lại để thu thập Supreme Soul Sát, cả hai lao về phía trước. Nhiều sinh vật khủng khiếp hơn đang đến. Và mạng sống của 28 Leaper đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ. Khi họ chạy, Lord of Shadow đột nhiên lên tiếng. Nơi này, rất có thể chúng ta sẽ chết ở đây. Giọng cậu vẫn đều đều và rõ ràng, như thể cậu không quan tâm dù là cách nào đi nữa. Nephis trả lời ngắn gọn, đã quá quen với cảm giác hơi thở lạnh lẽo của tử thần. Đúng là vậy, cậu chần chừ một lúc, liệu có thực sự đáng để chết vì một vài slipper không? Cô nhảy qua một cây đổ, đáp xuống nhẹ nhàng. Và lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Đáng với cô, đó là một câu hỏi kỳ lạ. Nhưng rồi, mọi người thường hiểu lầm cô. Cô đã trả lời thành thật, nhưng bản thân câu hỏi đó đã sai và lạc lối, bởi vì cô không mạo hiểm mạng sống vì những slipper này. Slipper chỉ là hoàn cảnh, còn điều mà cô sẵn sàng chết vì đó là nguyên tắc của cô. Cô tin rằng cứu những thiếu niên này là điều đúng đắn. Và vì thế, cô muốn làm điều đó. Và đó cũng là điều đúng đắn vì cô muốn làm điều đó. Trước đây, từ rất lâu rồi, Nephis đã thực sự bất lực. Cô sợ hãi nhìn mọi thứ mà gia đình họ sở hữu bị tước đoạt. Những kỷ vật, sự giàu có, ngôi nhà của họ. Thậm chí những người xung quanh cô cũng lần lượt bị giết hoặc bị xua đuổi. Biến mất không dấu vết, sự vắng mặt của họ để lại một vết sẹo. Có lẽ vì thế, cô không coi trọng của cải vật chất và nhiều thứ khác mà người ta thường quý trọng. Những thứ mà cô coi trọng nhất đều ở bên trong cô. Và do đó, không bao giờ có thể bị tước đoạt. Niềm tin, nguyên tắc và ý chí của cô. Chừng nào cô còn giữ chặt điều đó, không gì có thể làm cô sợ hãi, và không gì có thể khiến cô thực sự cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, dù những điều này không thể bị tước đoạt, chúng có thể bị đánh mất, cô có thể phản bội chính mình và từ bỏ chúng. Đó là điều dễ dàng nhất trên thế gian này, để mất chính mình, khi ấy, cô sẽ thực sự không còn gì cả. Ý nghĩ đó, quá đáng sợ. Kinh khủng hơn cả cái chết. Và vì thế, Nephis thà chết còn hơn. Dù cô có mạo hiểm mạng sống vì hai slipper hay để thực hiện khát vọng lớn nhất. Với cô, cả hai đều là một và giống nhau. Đều là sự thể hiện bản thân của cô. Và vì thế đều quan trọng như nhau. Lord of Shadow cười khẽ. Tại sao? Chẳng phải cô đã nói rằng đó là vì cô muốn thế sao? Đơn giản là vậy, và cũng phức tạp sâu sắc như thế. Cô đã lâu không còn cố giải thích bản thân với người khác. Nhưng, bằng cách nào đó, Nephis cảm thấy, có lẽ, Lord of Shadow sẽ có thể hiểu được. Chạy nhanh hết mức có thể. Nephis khẽ mỉm cười. Bởi vì nếu không, tôi sẽ không còn là tôi. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.